Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 196, Riêng Giáo Thoái Nhượng. N. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Như nói trước kia, Quảng Thành Tử bị phế là làm nổ hai giáo mâu thuẫn ngòi nổ. Như vậy, thiên giới cái kia một trận đại chiến cũng coi như là chính là bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, tam giới khắp nơi yên hỏa, hai giáo đệ tử hầu như là gặp gỡ liền đấu cùng nhau. Hơn nữa không chết cũng bị thương, khốc liệt đến cực điểm. Thật giống muốn đem nhiều năm ăn oán cùng nhau giải quyết. Bất quá nói cho cùng, vẫn là Tiệt Giáo đại chiếm thượng phong, tổn thất xa xa so với Riêng Giáo ít. Cũng có thể nói Tiệt Giáo đệ tử đông đảo, cho dù vẫn là chút đệ tử ký sanh loại hình, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Riêng Giáo đệ tử hầu như đều là theo hầu không sai, tư chất thượng đẳng đệ tử, đạo hạnh đều hết sức vững chắc, đạo pháp thần thông đều là tốt nhất. So với Tiệt Giáo đệ tử toàn thể là cao như vậy một tầm. Bất quá tính toán một chút, Riêng Giáo đệ tử thân truyền cùng đệ tử ký danh gộp lại, Tổng cũng là cái kia 100-200 vị. Thiên giới trận chiến đó vẫn là 10 vị đệ tử ký danh, cũng coi như là tổn thất không nhỏ. Không có thời gian bao lâu, Riêng Giáo đệ tử liền ngay cả liền vẫn lạc. Cùng Tiệt Giáo kịch liệt chính diện đấu pháp, tổn thất nhanh chóng, chi thảm, để Riêng Giáo rất nhiều đệ tử đều cảm thấy một luồng hơi lạnh xông thẳng trong đầu. Tỉnh lại, như vậy làm sao có thể bính quá. Huyền Đô Sư Hạ Sơn điều giải hai giáo phong ba, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ còn dư lại cứu trợ Riêng Giáo đệ tử sự tình. Đương nhiên, này Tiệt Giáo đệ tử cũng là bất mãn, nhưng Huyền Đô Sư đến cùng hy vọng hết sức cao, một ít bất mãn cũng đều bị đè xuống. Thế nào cũng phải tới nói, hai giáo trọng yếu đệ tử nhưng là không có tổn thất gì, nhưng đệ tử ký sanh nhưng là liên tục vẫn lạc. Riêng Giáo bên kia nhưng là có chút không chống đỡ nổi. Nhiều mời tam giới đồng đạo cộng đồng chu diệt Tiệt Giáo yêu ma. Đây là ở Trung Nam Sơn Ngọc Chủ Động, Vân Trung Tử Đạo Trường, Riêng Giáo rất nhiều đệ tử tổ hội. Thái Ức Chân Nhân lớn tiếng nói rằng, chỉ có điều không biết lúc nào, Riêng Giáo mọi người nghị luận Tiệt Giáo đệ tử thì đều mang theo yêu ma danh xưng. Quảng Thành Tử bị phế, bây giờ vẫn là ở Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi đó. Bây giờ Riêng Giáo danh vọng cao nhất chính là Vân Trung Tử. Mặc kệ Vân Trung Tử làm sao đối xử hai giáo đấu pháp, nhưng đều không thể tránh khỏi muốn rơi vào trong đó. Thái Ức Chân Nhân nhất thời gây nên rất nhiều Riêng Giáo đệ tử cộng hưởng, nhưng cũng có sự khác biệt ý kiến. Giờ khắc này còn chỉ là ta hai giáo đấu pháp, nếu như nhiều mời tam giới đồng đạo, tự nhiên có thể cứu vãn một ít cục diện. Nhưng Tiệt Giáo bên kia nếu như cũng yêu một ít tam giới tu sĩ tham dự, vậy ta giáo cục diện chẳng phải là càng thêm bất lợi. Từ Hàng đạo nhân nói rằng, hắn vẫn cùng Phổ Hiền Chân Nhân, Văn Thù Nhiễm Pháp Thiên Tôn ba người xem như là một cách đoàn thể nhỏ, đoàn kết lại với nhau, cho tới để mọi người không dám coi thường cho bọn họ. Nhưng nếu như không tìm cứu viện, ta giáo đệ tử nhưng là tổn thất không nổi. Đệ tử ký danh đã tổn thất gần một nửa, đã xem như là nặng nề. Nam Cực Tiên Ông cũng là sầu khổ, không có cách nào. Hai giáo thực lực cách biệt quá to lớn. Những kia cái Tiệt Giáo đệ tử chính là chỉ bằng mượn nhân số cũng có thể đem Riêng Giáo mọi người nhẫn chìm. Bây giờ tình huống chính là một ít đệ tử ký danh cũng không muốn tùy ý ra tay rồi. Dù sao ai cũng không muốn như vậy vẫn lạc. Vân Trung Tử Sư Huyên, ngươi thấy thế nào? Thái Ức Chân Nhân nhìn về phía Vẫn Lão Thần Tự Tại, nhắm mắt dưỡng thần Vân Trung Tử, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. mở miệng hỏi: Tây Côn Lôn những kia đạo hữu nói thế nào? Vân Trung Tử mở hai mắt, nhìn quét một vòng, hỏi: Tây Côn Lôn vẫn luôn xem như là siêng giáo một bước án kỳ, nhưng bây giờ cũng coi như bại lộ gần đủ rồi. Khoảng thời gian này, từng vị Tây Côn Lôn tu sĩ tham dự hai giáo đại chiến, kẻ ngu si cũng có thể thấy trong này vấn đề. Bất quá Tây Côn Lôn tu sĩ cũng là thê thảm, bọn họ tham gia hai giáo tranh đấu, nhưng là để tiệt giáo phẫn hận không ngớt. Chỉ cần có Tây Côn Lôn tán tu tham gia, như vậy tiệt giáo đệ tử đầu tiên muốn đối phương chính là bọn họ. Bình thường đều là toàn bộ giết chết, hồn phi phách tán, liền vào địa phủ chuyển thế cơ hội cũng không để lại dưới. Điều này cũng làm cho rất nhiều Tây Côn Lôn tán tu hết sức kinh hồn bạc vía. Hồn phi phách tán kết cục ai cũng không nghĩ. Tối thiểu siêng giáo đệ tử vẫn là cũng có thể chuyển thế trùng tu a. Tây Côn Lôn các vị đạo hữu cũng là có chút kiêng kỵ. Nam Cực Tiên Ông nói rằng có chút sắc mặt khó coi. Từ nay về sau không muốn sẽ cùng tiệt giáo chính diện đối lập. Không phải vậy chịu thiệt quá lớn. Chỉ có thể khác tìm thời cơ. Vân Trung Tử mở miệng nói rằng: Cái kia chẳng phải là rơi xuống ta giáo tên tuổi, lão sư nơi đó trách tội xuống làm sao? Thái Ức Chân Nhân phản bác nói rằng: Lão sư nơi đó bần đạo đi nói. Vân Trung Tử liếc mắt nhìn Thái Ức Chân Nhân, chậm rãi nói rằng: Để Thái Ức Chân Nhân trong lòng căng thẳng, không dám nhiều lời. Biết rõ không thể làm mà thôi, thủ vị là không khôn ngoan chư vị sư đệ, xin mời trân trọng. Vân Trung Tử nói rằng: Lớn như vậy thực lực chênh lịch, hắn cũng không có cách nào giải quyết, chỉ có thể trước tiên lui một bước. Rất nhiều siêng giáo đệ tử thấy Vân Trung Tử nói như vậy, nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Như hậu thế phong thần đại chiến, tiệt giáo đệ tử là một làn sóng điều động, luôn phiên đối phó siêng giáo. Mà siêng giáo nhưng là toàn lực ra tay. Như vậy thêm dầu chiến thuật, tự nhiên để tiệt giáo thực lực xa xa không phát huy ra được. Chỉ có thể từng cách đệ tử vẫn lạc lên phong thần bảng. Nhưng bây giờ nhưng là tuyệt nhiên không giống, tiệt giáo đệ tử cùng nhau tiến lên, đầu tiên không ngăn được nhưng là siêng giáo. Tiệt giáo bên này, rất nhiều đệ tử nhưng là chia làm ba mảnh: Triệu Công Minh Nga Mi Sơn La Phù Động, Đinh Nhạc Bồng Lai Tiên Đảo cùng Định Quang Tiên ở Đông Hải Tân Định một cách đảo Trường Quần Tiên Đảo. Này ba chỗ là tiệt giáo đệ tử ba cách đại bản doanh. Quần tiên lui tới, khí tượng phiên ra, thật không náo nhiệt. Siêng giáo đệ tử thoái nhượng rất nhanh sẽ để tiệt giáo đệ tử cảm giác được. Rất nhiều tiệt giáo đệ tử càng là có chút càn rỡ, ngôn ngữ bất thường, muốn tiêu diệt siêng giáo. Nhưng không đến bao lâu, đa bảo đạo nhân một đạo dụ lệnh hạ xuống. Nhất thời, tiệt giáo đệ tử đều là từng cái có chút yên tĩnh lại. Đa bảo đạo nhân uy nghiêm vẫn không có người nào dám khiêu khích. Mà hai giáo tranh đấu cũng là hoàn tất một giai đoạn. Tiệt giáo toàn thắng, uy danh hiển hách, bị tam giới tu sĩ dự là thứ nhất đại giáo. Vạn tiên đến chầu đạt đến một cái đỉnh cao điểm, Tây Ngưu Hạ Châu Tu Di Sơn. Xem ra Tam Thanh là thật sự áp chế không nổi này hai giáo đệ tử, lần trước không phải đang diễn trò. Chuẩn Đề đạo nhân cười nói, có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ cần Tam Thanh không loạn trận tuyến, hết thảy đều không ảnh hưởng toàn cục. Phía dưới đệ tử tranh đấu, lại có thể tạo được bao lớn tác dụng. Tiếp dẫn đạo nhân bình tĩnh nói rằng, hắn đối với hai giáo tranh chấp sự tình vẫn luôn không chút nào để ý. Ha ha, sư huynh, một điểm biến số là có thể khiêu động toàn cục. Chỉ có điều liền xem có thể hay không nắm lấy. Cái kia đại thiên tôn vừa nãy sở đến, chính là muốn tóm lấy biến số này. đem thủy quấy đục, tâm không nhỏ. Chuẩn Đề đạo nhân nói rằng: sư đệ không thể coi thường Hảo Thiên. Người này nhập kiếp trở về, không chỉ có đạo hạnh tăng nhiều, chính là tâm cơ lòng dạ cũng không giống dĩ vãng. Lần này nói không chắc chính là hắn yếu thế cử chỉ, không thể để cho hắn mê hoặc. Tiếp dẫn đạo nhân nhắc nhở: vâng, sư huynh. Thánh nhân chấp trưởng tam giới thay trời hành pháp, vốn là đã định, đã thành đại thế. Bất quá xem ra này đại thiên tôn là muốn ngược gió mà được rồi, chỉ là không biết hắn có gì dựa vào. Chuẩn Đề đạo nhân suy tư nói: hắn định có chỗ dựa, chỉ là chúng ta còn coi không ra. Tiếp dẫn đạo nhân trịnh trọng nói rằng: đây sợ canh thứ ba, Thanh Nhu cầu dưới phiếu đề cử vé tháng, xin mời các vị huynh đệ ủng hộ một chút, cảm tạ.